Chương 920, quan hệ thế nào? Dưới trời chiều đỏ sậm, nữ hài váy tím ngọc lập tại trên đỉnh cây, trên gương mặt thanh lệ tuyệt luân, ngậm lấy ngâm ngâm ý cười, trong đôi mắt trong sáng ẩn chứa không hiểu cảm xúc, một màn kia, xinh đẹp tựa như một bức họa, làm cho vô số người có một loại cảm giác hít thở không thông, mà Chu Nguyên cũng là có chút ngạt thở. Hắn ngơ ngác nhìn qua đạo bóng hình xinh đẹp lờ mờ còn có chút quen thuộc kia, so với năm đó lúc, Tô Ấu Vi không thể nghi ngờ là thành thục quá nhiều, liền ngay cả khí chất đều có chỗ biến hóa. Năm đó Tô Ấu Vi, quanh năm cùng sau lưng Chu Nguyên, có một loại như nhà bên nữ hài nhu thuận lanh lợi, mà bây giờ Tô Ấu Vi, mặc dù như trước vẫn là ưa thích cười không ngớt, khiến người ta cảm thấy bình thản, nhưng nàng trong xương cốt phát tán đi ra loại hào quang tự tin kia, đủ để cho rất nhiều ưu tú nam tử đều tự ti mặc cảm, lúc trước hãy còn ngây ngô thiếu nữ, bây giờ là chân chính sáng chói chói mắt, phần hào quang kia, ngay cả Chu Nguyên trong lúc nhất thời đều có chút cảm giác được chói mắt, bất quá, khi hắn tại nhìn thấy Tô Ấu Vi đôi mắt trong sáng nhìn chằm chằm vào hắn kia lúc, trong lòng của hắn khẽ rung lên, hắn đã từng tưởng tượng qua cùng Tô Ấu Vi lần nữa chạm mặt tràn cảnh, hắn thậm chí cảm thấy đến, coi như Tô Ấu Vi lúc kia lựa chọn cùng hắn mỉm cười lại cự người ngàn dặm tương đối, hắn đều có thể duy trì lý giải, bởi vì thân phận chuyển biến quá lớn, khi một người trở nên sáng chói chói mắt lúc, có lẽ nàng cũng không nhất định liền ưa thích nhớ tới những thời điểm đã từng không đáng chú ý cùng bình thường kia, cho nên, Chu Nguyên đã nghĩ tới, nếu như Tô Ấu Vi thật không muốn tại cùng trí nhớ trước kia có cái gì liên quan, như vậy hắn cũng sẽ không chủ động tiến lên, song phương có thể như là người xa lạ, mà lại hắn cũng không cảm thấy Tô Ấu Vi thiếu hắn cái gì, năm đó mưa to phía dưới y quán cửa ra vào, hắn một cước kia đá cửa, kỳ thật chỉ là trong nháy mắt trắc ẩn, hắn cũng không có vì thế bỏ ra qua cái gì, tại sau đó, Tô Ấu Vi vì đại chu chỗ bỏ ra, cũng đủ để bồi thường những thứ này, cho nên Chu Nguyên cũng sẽ không yêu cầu bây giờ Tô Ấu Vi đến cho hắn làm bất cứ chuyện gì, chỉ là, khi hiện tại hắn trông thấy Tô Ấu Vi trong đôi con ngươi kia chỗ bao hàm cảm xúc lúc, hắn không nhịn được ở trong lòng cười khổ một tiếng, bởi vì tại ánh mắt kia, hắn nhìn thấy như là năm đó giống nhau như đúc tình cảm, không có chút nào biến hóa, ngược lại tại thời gian thai nghén dưới, càng nồng đậm, cái này khiến đến Chu Nguyên ở sâu trong nội tâm, thậm chí là dâng lên một tia xấu hổ cảm giác, bởi vì hắn đưa nàng hướng chỗ xấu nhất suy nghĩ, mà nàng, nhưng như cũng nghĩ đến chỗ tốt nhất, thế là, đối mặt với Tô Ấu Vi ánh mắt, hắn trong lúc nhất thời có chút trốn tránh. Ánh mắt không chỗ sắp đặt, hiếm thấy trở nên thất thố đứng lên. Bất quá, Tô Ấu Vi đôi mắt trong sáng kia, nhưng thủy chung vẫn luôn dừng lại ở trên thân Chu Nguyên, chấp nhất mà cứng cỏi, giống nhau tính cách của nàng. Một lát sau, Chu Nguyên hít sâu một hơi, ngẩng đầu, ánh mắt đối với nàng đụng nhau cùng một chỗ. Dưới trời chiều, huyên náo vẫn lạc chi thành, hai người đối mặt, thời gian phản phất đều là vào lúc này ngưng trệ một cái chớp mắt, mà lúc này, chung quanh vô số người kia cũng là đã nhận ra dị trạng. Bởi vì Tô Ấu Vi ngoại trừ ngay từ đầu nhìn thoáng qua Từ Minh bên ngoài, ánh mắt của nàng liền toàn bộ đều hội tụ ở trên thân Chu Nguyên. Bây giờ, hai người lẫn nhau nhìn chăm chú, một màn kia, thấy thế nào đều có chút lạc mặt mày đưa tình. Cái này khiến đến vô số người cảm thấy tan nát cõi lòng đồng thời có khó có thể dùng tin, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Tô Ấu Vi cùng cái này Chu Nguyên quen biết a, cuối cùng tình huống như thế nào, mà cũng chính là dưới loại tình huống này, cái kia Từ Minh rốt cục triệt để lấy lại tinh thần, hắn nhìn qua đầy đất bạch ngọc mảnh vỡ. Khóe mắt kéo ra, sau đó chịu đựng tức giận mà nói, Tô Ấu Vi, ngươi đây là ý gì? Tại sao muốn đánh nát ta khôi lỗi thú? Tô Ấu Vi lông mi thật dài nhẹ nhàng chớp động, nàng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Từ Minh, dường như có chút áy náy mà nói, ta lúc trước đã nói qua, hôm nay trong cơ thể ta nguyên khí hơi không khống chế được. Từ Minh trong lòng giận dữ, ngươi lừa gạt quỷ đâu, loại lý do này ai sẽ tin tưởng? Từ Minh hít sâu một hơi, nói, thật sao? Vậy ta còn có mặt khác khôi lỗi? Chắc hẳn tiếp xuống ngươi nguyên khí sẽ không lại không kiểm soát a. Tô Ấu Vi mỉm cười, nói, ta cảm giác hôm nay, ta nguyên khí chỉ sợ đều sẽ mất khống chế. Từ Minh trên trán có gân xanh nhảy lên, lạnh giọng nói, Tử Tiêu vực đây là muốn tham gia ta yêu khôi vực cùng Thiên Nguyên vực ở giữa tranh phong sao? Tô Ấu Vi nói, ta hiện tại đại biểu cá nhân ta. Chung quanh có vô số khiếp sợ xôn xao tiếng vang lên, Tô Ấu Vi lời này, hiển nhiên là biểu lộ nàng chính là muốn giúp Thiên Nguyên vực, hoặc là nói muốn giúp Chu Nguyên thái độ, hai người này ở giữa đến tột cùng có cái gì cố sự, ngay cả Chu Nguyên bên cạnh Y Thu Thủy, Lữ Tiêu, Một Liễu bọn người, cũng là có chút khiếp sợ nhìn qua Tô Ấu Vi, sau đó lại nhìn xem một bên Chu Nguyên, đối với loại tình huống này, bọn hắn hiển nhiên cũng là hoàn toàn không biết được, đặc biệt là Y Thu Thủy, nàng thế nhưng là biết Chu Nguyên thương Huyền Thiên thân phận sự tình, mà lại Chu Nguyên tại đi vào Hỗn Nguyên Thiên về sau, liền từ đầu đến cuối ở cùng với nàng, nhưng bây giờ, làm sao còn sẽ nhận biết đại danh đỉnh đỉnh Tô Ấu Vi, hơn nữa nhìn đối phương thần sắc, còn không phải đơn giản nhận biết đơn giản như vậy. Từ Minh sắc mặt âm tình bất định, hắn không nghĩ tới cái này đột nhiên nửa đường giết ra một cái Tô Ấu Vi đến, đối mặt với người sau, hắn nhưng là thực sự tràn đầy kiên kỵ, bây giờ Hỗn Nguyên Thiên Thần phủ cảnh, nếu bàn về tự thân nguyên khí nội tình mà nói, cái này Tô Ấu Vi chỉ sợ thật là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Nếu là cùng đối phương giao thủ, Từ Minh lại cuồng ngạo, cũng hiểu biết hắn phần thắng chỉ sợ sẽ không quá cao. Đương nhiên càng mấu chốt chính là, Tô Ấu Vi còn đại biểu cho Tử Tiêu vực. Bọn hắn Yêu Khôi vực có thể không quan tâm Thiên Nguyên vực, nhưng lại không thể xem Tử Tiêu vực tại không có gì. Nhưng chẳng lẽ hôm nay khẩu khí này liền muốn nuốt vào hay sao? Từ Minh ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên, chợt cười lạnh nói, Chu Nguyên, ngươi liền chỉ biết trốn ở nữ nhân sau lưng sao? Bất quá không đợi Chu Nguyên nói chuyện, Tô Ấu Vi đã là bình tĩnh nói, nếu như ngươi thật muốn đánh, ta có thế cùng ngươi. Vô số đạo sáng rực ánh mắt hung hăng nhìn về phía Chu Nguyên, hận không thể đem người sau thiêu chết. Bọn hắn không rõ người sau đến tột cùng là có tài đức gì, lại có thể làm cho xưa nay thanh nhã ôn hòa Tô Ấu Vi hung hăng như vậy bảo vệ lấy hắn. Chỉ là, một màn này, cũng quá để cho người ta ngực đau đớn. Tô Ấu Vi a, ngươi thế nhưng là vô số trong lòng người thánh khiết tiên tử a, làm sao có thể vì như thế một cái xú nam nhân, mọi loại bảo vệ đâu. Chu Nguyên cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn chung quy vẫn là không có cố ý đi hiện ra cái gì nam nhân khí khái. Hắn không muốn phật Tô Ấu Vi hảo tâm, dù sao lúc trước hắn như vậy nhớ người ta, lúc này còn có chút xấu hổ nhỏ, cho nên, liền tùy vào nàng tới đi. Từ Minh thầm giận, ánh mắt biến ảo, cuối cùng vẫn đem ngụm nộ khí kia nuốt trở về, bởi vì hắn căn bản không có khả năng thật ở chỗ này cùng Tô Ấu Vi đánh một trận. Nếu như không đánh, vậy liền phiền phức Yêu Khôi vực đem lầu số 6 trả lại đi. Chu Nguyên cười nói, nếu bị người xem như ăn bám, vậy liền ăn vào đáy đi. Từ Minh suýt nữa tức điên, gia hỏa này cũng thật sự là quá vô sĩ, bất quá là ỷ vào Tô Ấu Vi ở chỗ này, liền dám như thế làm càn, quả nhiên là cáo mượn oai hùng. Bất quá Từ Minh cũng chung quy không phải thường nhân, hắn hít hai cái khí, sau đó cắn răng, ánh mắt âm tàn nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nói, tốt, tốt, lần này ta Yêu Khôi vực nhận thua. Chu Nguyên, ngươi cũng đừng đắc ý, trên cửu vực đại hội, chúng ta có rất nhiều cơ hội, ta cũng không tin, ngươi có thế một mực dựa vào nữ nhân. Chu Nguyên thản nhiên nói, phụng bồi tới cùng. Theo hai người lời này rơi xuống, tất cả mọi người biết, hôm nay đại chiến là không có, nhưng cái này Chu Nguyên cùng Từ Minh ở giữa cừu oán, cũng coi là kết. Bất quá Chu Nguyên cũng không thèm để ý, ánh mắt của hắn từ trên thân Từ Minh thu hồi, bất quá nhưng vào lúc này, thần sắc của hắn đột nhiên rung lên, bởi vì hắn cảm giác được một cổ khí tức cực kỳ nguy hiểm, cổ khí tức kia, so Từ Minh càng thêm nguy hiểm. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa, chỉ thấy nơi đó cao lớn trên nóc nhà, một vòng tiên diễm váy đỏ, lăng nhiên mà đứng. Võ Dao, nhìn qua váy đỏ chói mắt tiên diễm kia, Chu Nguyên trong nháy mắt đem nó nhận ra đến, lúc này nhãn thần đều là trở nên lăng lệ, không nghĩ tới, nàng cũng đến đây. Theo Võ Dao hiện thân, nơi đây vốn là tăng cao bầu không khí, càng là trực tiếp vào lúc này dẫn bạo. Cái này Hỗn Nguyên Thiên hai viên lộng lẫy nhất Minh Châu, vậy mà tại nơi này, đều hiện thân. Mà lúc này, Võ Dao đứng ở chỗ cao, váy đỏ bồng bềnh, một đôi mắt phượng, mang theo dị dạng chi sắc, khóa chặt Chu Nguyên. Oanh! Bất quá vào thời khắc này, một đạo cực kỳ khủng bố nguyên khí ba động đột nhiên từ Tô Ấu Vi thể nội bạo phát đi ra, nàng đôi mắt trong sáng kia, vào lúc này hiếm thấy trở nên lạnh lẽo, nàng nhìn chằm chằm hiện thân Võ Dao, toàn thân tử khí phun trào. Võ Dao, nếu như ngươi có cái gì tâm tư, ta hy vọng ngươi thu lại. Tô Ấu Vi trong thanh âm, có từng tia địch ý. Võ Dao có chút nghiêng đầu, nàng nhìn chăm chú lên Chu Nguyên cùng Tô Ấu Vi, một lát sau, môi đỏ hé mở, Tô Ấu Vi, khó trách ngươi như vậy nhằm vào ta, nguyên lai là bởi vì hắn. Chỉ là, khi nàng như vậy ngôn ngữ lúc rơi xuống, toàn bộ Vẫn Lạc Chi Thành trung khí vân đều là có chút nổ tung, vô số người cảm giác được có chút điên cuồng, từng tia ánh mắt kia, như kim đâm ảnh chân dung Chu Nguyên, hận không thể đem hắn đâm xuyên. Trong lòng của tất cả mọi người, đều là đang phát ra gầm thét, ai có thể nói cho ta biết, ba người này ở giữa đến tột cùng là quan hệ như thế nào?